Video truyện kiếm hiệp Dương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 19 cô kiếm đoạn Trường Hồng. Tác giả đọc cô Hồng, diễn và đọc Dương Vũ. Tần Thiên Phong nói xong quay ngoắt người định đi. Cung Hàng Băng cản lại trầm giọng: "Nhị đệ muốn làm gì? Tiểu sư muội chịu những nỗi thống khổ như thế còn chưa đủ hay sao?" Tần Thiên Phong vẫn không chịu. "Đại sư huynh, sự tình không thể nói cho rõ ràng để tiểu sư muội biết có sự hiểu lầm." "Nhị đệ nói đúng, nhưng tính khí của làng muội nào ngươi cũng biết rồi đó. Cô ấy đã quyết định làm chuyện gì thì không ai ngăn cản được đâu. Ta cho rằng nên để cho cô ấy ở vậy một thời gian, chừng dăm bữa nửa tháng đi, cho nỗi xúc động qua rồi, rồi dần dần làng muội sẽ hiểu ra. Làng muội sinh ra và lớn lên ở đây, chẳng lẽ không gắn bó với nó, sớm muộn rồi cũng thay đổi ý định mà quay về thôi." Tần Thiên Phong lấy lại sự bình tĩnh rồi y nói: "Đại sư huynh nên làm cách nào để tiểu sư muội nhanh trở về, càng sớm càng tốt. Lỡ ra gặp chuyện bất trắc, chúng ta biết ăn nói thế nào trước vong hồn của sư phụ?" Cung Hàn Băng gật đầu: "Nhị đệ nói thế cũng rất phải, ta sẽ tìm ra biện pháp." Cung Hàn Băng tư lự một lát rồi nhìn theo vào Tần Thiên Phong, nói giọng nghiêm khắc hơn như ra lệnh: "Nhưng nhị đệ nhớ kỹ rằng dù bất cứ lúc nào làng muội trở về, không được đả động gì đến hai sự kiện vừa qua, để tránh cho cô ta khỏi kích động mà bỏ đi lần nữa. Hiểu rồi chứ?" "Rất khôn ngoan và lợi hại." Tần Thiên Phong gật đầu nói: "Đại sư huynh an tâm, ta hiểu." Cung Hàn Băng gật đầu không nói, cứ xem bộ dạng thì biết y đã rất yên tâm rồi. Tần Thiên Phong chợt chất vấn: "Đại sư huynh đến tìm tiểu sư muội ở Du Sơn sao không nói cho ta biết, lại không nói với Nam Cung đại hiệp để khỏi bị hiểu lầm?" Cung Hàn Băng cười đáp: "Nhị đệ thật là, nội vụ của cổ gia bảo cần nói với người nào?" Tần Thiên Phong không hổ danh là người chính trực, y nhíu mày nói: "Chúng ta với Nam Cung đại hiệp có mối thâm giao đã nhiều năm. Đại hiệp có ơn sâu với cổ gia bảo, không nên coi là người ngoài. Tôi cho rằng đại sư huynh không cần phải giấu." Cung Hàn Băng lắc đầu cười nói: "Nhị đệ thẳng tính không biết phòng ngừa. Người tốt ở trên đời có không ít, Nam Cung đại hiệp đúng là không nên coi như người ngoài. Và thực chất cổ gia bảo xưa nay không coi ông ta là người ngoài. Nhưng bất luận nói thế nào, Nam Cung đại hiệp cũng không thể coi như huynh đệ muội của chúng ta được." Cung Hàn Băng chú một vào Tần Thiên Phong rồi nói thêm: "Lại nói nhị đệ cũng biết làng muội có cảm tình với cái gì đó. Nếu để đại hiệp biết làng muội bị người bắt đi, bất tất cũng truy vấn nguyên nhân, thì chúng ta có chỗ nào hay? Nếu Nam Cung đại hiệp cũng hiểu lầm như tiểu sư muội, thì chẳng phải là sống này chưa yên, sống kia xô tới hay sao? Hơn nữa bây giờ làng muội đã là vị hôn thê của ta, ta chẳng muốn cho y can thiệp đến chuyện này." Lời nói hùng hồn xem ra có tình có lý, phần nào thuyết phục được Tần Thiên Phong, nhưng chàng vẫn hỏi đến vấn đề khác: "Nhưng đại sư huynh đã tìm được tiểu muội và còn giấu chúng tôi nữa là cớ gì?" Cung Hàn Băng đáp: "Thì ta mới về, đâu đã có thời gian." Tuy lời nói ấy không được tự nhiên, nhưng cũng là một biến cố làm Cung Hàn Băng an tâm vì khỏi bị cật vấn nữa. Có tiếng chân bước vội, phút chốc trước đại sảnh đã xuất hiện hai người. Đại gia nhị gia vội vàng đứng dậy nhìn ra cửa và lập tức sững sờ. Từ phiến thanh thạch, hai người sánh vai chậm chậm bước tới trước cửa đại sảnh. Một người bận đạo y màu xám, mặt che mạng bằng vải sa đen, chính là vị đạo cô. Còn người kia không ai khác chính là Cổ Lạc. Tuy mang mạng mỏng che mặt, nhưng nhìn dốc dáng của cô ta cũng biết đã gầy đi nhiều. Vị đạo cô ngang nhiên xuất hiện trước đại sảnh cổ gia bảo đã là chuyện ly kỳ rồi, thế mà lại còn có thêm Cổ Lan đồng hành, thật khiến cho mọi người không thể nào ngờ tới. Nhị gia Tần Thiên Phong vừa trông thấy đã phi thân ra khỏi đại sảnh đón chào miệng hoàng hoàng. Chà chà, thật là linh quá. Chúng ta vừa nhắc đến sư muội thì đã... Như chợt thấy mình hơi quá, Tần Thiên Phong ngừng bạc giữa chừng câu nói. Cổ Lang mỉm cười, hình như đôi má hồng lên, nhẹ giọng: chào nhị sư huynh. Tần Thiên Phong mừng lộ ra nét mặt cười nói: chào, chào sư muội. Cuối cùng muội cũng đã về, nếu không đại sư huynh ta và tam đệ nóng ruột muốn chết được. Cổ Lang lại cười, chỉ sang đạo cô giới thiệu: nhị sư huynh, vị này là bằng hữu thâm giao với muội, pháp hiệu là Hư Quyển. Hẳn đây là người Ly Gián. Tần Thiên Phong nhướng cặp mi, nhưng không phát tác vì ngại tiểu sư muội, nên chỉ thi lễ sơ sơ nhưng nói một câu đầy ngụ ý: sư muội ta còn trẻ, được tiên cô chiếu cố nhiều. Đạo cô không bận lưu tâm đến câu hàm ý châm biếm kia, bà chắp tay hoàng lễ cười nói: được, Tần nhị hiệp không nên khách sáo. Lâu nay ngưỡng mộ danh Thiết Quyển Mạc Long là bất kỳ dũng trong thiên hạ tuấn kiệt đời nay, hôm nay được gặp quả nhiên là danh bất hư truyền, thật là may mắn. Đại gia cung Hàn Băng bấy giờ cũng đã bước đến gần, gặp cả hai người khó tránh được sự ngượng ngập bối rối, huống chi đã từng hai lần cùng đạo cô động thủ đều ở thế hạ phong. Vì thế cung Hàn Băng chỉ biết gượng cười chào hỏi, rồi quay rất nhanh sang phía Cổ Lang nói: lâu ngày không gặp, làng muội gầy đi nhiều quá rồi. Cổ Lang lập tức xa sầm nét mặt, buông giọng lạnh lùng: đa tạ đại sư huynh quan tâm, có nhiều chuyện thương tâm như thế ai không gầy đi chứ. Cung Hàn Băng ngập ngừng: làng muội, rồi chợt can đảm hơn tiếp lời: dù nói thế nào nhưng cuối cùng làng muội cũng đã trở về. Giọng của Cổ Lang vẫn lạnh như băng: đúng thế, ta đã trở về đây, nhưng không phải vì tự nguyện, cũng không dài hẳn, chỉ định hỏi đại sư huynh một việc thôi. Nghe khẩu khí dám đoán của cô ta lại muốn đi. Tần Thiên Phong mở to mắt vội hỏi: chẳng lẽ sư muội còn định bỏ đi nữa sao? Cổ Lang vừa định gật đầu nhưng lại thấy tội nghiệp cho nhị sư huynh nên chỉ cười nói: nhị sư huynh, để muội hỏi xong đại sư huynh đã rồi nói cũng được chứ. Tần Thiên Phong vẫn không yên tâm nói: sư muội, Cổ gia bảo là nhà của muội, người ta ai không có gia đình, hơn nữa linh cữu của sư phụ và tứ đệ còn chưa nhập thổ đó. Cổ Lang cúi đầu, đôi mắt chợt đỏ hoe, nhưng chợt ngẩng lên rồi nói: nhị sư huynh, muội rất biết điều đó, nhưng bây giờ muội biết làm gì được đây? Thanh âm hết sức nhỏ. Hư Quyển đạo cô nhìn Cổ Lang lòng thương cảm vô hạn. Cung Hàn Băng nhẹ giọng nói: làng muội muốn hỏi ngu huynh điều gì vậy? Cổ Lang lãnh đạm buông tiếng: đại sư huynh, mấy hôm nay có rời khỏi bảo không? Cung Hàn Băng điềm nhiên cười đáp: làng muội định hỏi ta có đến Tử Cốc ở Trung Nam không chứ gì. Cổ Lang sửng sốt liếc nhìn đạo cô. Vị Hư Quyển đạo cô hết sức bình tĩnh nói: muội muội không có gì lạ đâu, Ất Nam Cung đại hiệp đã đến đây trước rồi. Cổ Lang bấy giờ mới hiểu ra. Cung Hàn Băng gật đầu thừa nhận: không sai, Nam Cung đại hiệp vừa đến đây cũng hỏi chuyện đó, chỉ là ta không hề đi ra khỏi Cổ gia bảo một bước nào. Cổ Lang chăm chăm nhìn thẳng vào mặt của Cung Hàn Băng rồi hỏi: thật sao đại sư huynh? Làng muội không tin thì cứ hỏi nhị sư huynh đi. Tần Thiên Phong không chờ cho sư muội của mình mở miệng đã gật đầu nói: đúng vậy sư muội, đại sư huynh vẫn ở trong bảo mà. Cổ Lang ngơ ngác. Nàng biết rõ tính cương trực của nhị sư huynh của mình. Nhìn sắc mặt của Tần Thiên Phong không có sự biến rối nào, nàng cho rằng nhị sư huynh không có nói dối. Nhưng có lẽ nào lại như thế được? Chẳng lẽ nàng qua mắt nhìn sai? Nhưng Nam Cung Hầu đã từng đối diện xuất thủ cũng nhìn nhầm sao được. Nàng lại quay sang nhìn Hư Quyển đạo cô. Vì đạo cô cười nói: điều này thật khó hiểu. Ta cùng với Nam Cung phu nhân ở Tử Cốc đã nhìn thấy rõ là đại sư huynh lãnh diện Ngọc Long Cung đại hiệp mà. Cô Cung Hàm Lăng cười không đáp. Nhị già Tần Thiên Phong mặt biến sắc. Sao tiên cô không bắt ngay đại sư huynh tại chỗ, nay lại... Cung Hàm Băng nhíu mày khẽ quát. Nhị đệ không được vô lễ. Tần Thiên Phong phải im. Cung Hàm Băng chắp tay hướng sang đạo cô nói. Nhị sư đệ của ta lỗ mãng mạo phạm đến tiên cô, ta xin thế để nhận tội. Hữu Quyển đạo cô cười nói. Không sao, đó là chuyện thường tình mà. Tần nhị hiệp tính tình cương trực, làm tôi rất kính phục. Ta vốn biết bên trong có ẩn tình, nên tìm đến đây hỏi rõ vấn đề để tránh khỏi mất hòa khí với quý bảo và cung đại hiệp. Cung Hàm Băng lại chắp tay nói. Chính vậy, tiện cô rất có hảo ý, một lần nữa xin đà tạ. Hư Quyển đạo cô nhìn thẳng vào mặt của Cung Hàm Băng, giọng nói vẫn trầm tĩnh. Ta rất hy vọng rằng đó chỉ là sự hiểu lầm, và sự hiểu lầm đó nhanh chóng sẽ được làm sáng tỏ. Nếu không, đôi bên sẽ giữ mãi ở trong lòng nỗi băn khoăn. Cung Hàm Băng không tránh cái nhìn trực diện của đạo cô, y cười nói. Ngài vàng phải trái chính tại lòng người. Tiên cô nên biết cổ già bảo với cung đại hiệp có mối thâm tình gắn bó từ nhiều năm. Cung Hàm Băng sao có thể làm chuyện trái luân thường đạo lý chứ? Đương nhiên, ta từ lâu đã kính ngưỡng cung đại hiệp là người đứng đầu trong tứ hào của cổ gia bảo, là bậc anh kiệt kỳ tài cái thế. Hy vọng đó chỉ là sự hiểu lầm. Tiên cô quá khen. Cung Hàm Băng chỉ là hạng thô tục vũ phù, đâu đáng được gọi là anh kiệt kỳ tài cái thế chứ. Hư Quyển đạo cô không khách sáo nữa, đi thẳng vào việc. Cung đại hiệp cho rằng nên giải thích sự việc kỳ quái ấy thế nào đây? Cung Hàm Băng không dám suy đoán tùy tiện. Cung đại hiệp đừng khách khí, chuyện liên quan đến nhân mạng, xin cứ trình bày thẳng cao kiến đi. Tần Thiên Phong chợt chen vào. Tôi cho rằng điều này rất đơn giản. Đại sư huynh tôi trừ tà diệt ác nên không ít cựu nhân, vì thế đã có người giả mạo nhằm mượn đao giết người thôi. Hữu Quyển đạo cô nhìn Tần Thiên Phong cười, rồi quay sang đại gia Cung Hàm Băng rồi hỏi. Cung đại hiệp cũng có quan điểm đó chứ? Cung Hàm Băng gật đầu. Không sai, trừ lý do đó ra Cung Hàm Băng không tìm ra cách giải thích nào khác. Nếu vậy thì người kia quả là tâm trường quá độc hiểm rồi. Tiên cô xin chuyển lời giúp đến Nam Cung phu nhân rằng Cung Hàm Băng quyết bác cho kỳ được tên giả mạo mình, giao cho Nam Cung phu nhân để xử trí. Đạo cô cười nói. Tôi xin thay lời với bằng hữu cảm tạ cung đại hiệp trước nha. Không dám nhận, đó chỉ là phận sự của sư huynh đệ Cung Hàm Băng mà thôi. Hư Quyển đạo cô quay sang Cổ Lan. Rồi nàng nói. Muội muội, chúng ta đi thôi. Cổ Lan gật đầu. Nhị gia Tần Thiên Phong kêu lên. Sư muội. Cung Hàm Băng cười gượng nói. Có việc này tôi quên nói với làng muội. Mấy ngày vừa qua U Minh giáo đã gây ra cho Gió Lâm nhiều sự cố rất nghiêm trọng. Ta cùng nhị đệ tam đệ đàn chuẩn bị gửi thiếp đi khắp Gió Lâm mời các đại môn phái. Đúng một nửa tháng sau, về hội ở Cổ Gia Bảo, cung thỉnh Nam Cung đại hiệp chủ trì lãnh đạo Gió Lâm đồng sức đối phó với U Minh giáo để trừ tai họa này. Cổ Lan vẫn điềm nhiên không có chút gì phản ứng. Riêng đạo cô lại quan tâm hỏi. U Minh giáo gây ra những sự kiện nghiêm trọng như vậy, chẳng hai quý bảo có ảnh hưởng gì không? Và những biến cố ấy cụ thể là gì? Cùng đại hiệp có thể cho biết chứ? Hiển nhiên là hai vị nữ hiệp này còn chưa biết gì về những sự cố mới phát sinh làm chấn động Võ Lâm. Cung Hàm Băng liền kể lại những gì được nghe từ Nam Cung Hầu. Hư Quyển đạo cô ngẫm nghĩ chốc lát rồi hỏi. Sao biết được những chuyện đó do U Minh giáo làm? Nam Cung đại hiệp nói thế. Hư Quyển đạo cô gật đầu cười nhận xét. Đã là đệ nhất kỳ tài nói thì ắt không sai rồi. Bà ta quay sang Cổ Lan rồi hỏi. Muội muội dự định thế nào đây? Cổ Lan đáp. Đến lúc đó rồi sẽ nói. Đi thôi. Cung Hàm Băng thất vọng kêu lên. làng muội đi thật ư? Cổ làng không đáp. Nét mặt con Hàng Băng hiện lên nỗi thống khổ, từ từ cúi thấp đầu. Nhưng đột nhiên lại ngẩng lên nói: Làng muội, dù Ngô huynh có đắc tội với muội, nhưng xét nhiều năm huynh muội đồng cam cộng khổ, làng muội không tha thứ được hay sao? Cổ làng lạnh lùng đáp: Ta chỉ là thân phận sư muội, đâu có dám cả gan mang hận đại sư huynh. Thật ra ta không có gì tha thứ cho đại sư huynh, nên biết rõ điều đó. Vậy thì sao làng muội còn muốn đi vậy nữa? Ta chỉ không muốn ở lại Cổ Gia Bảo nữa thôi, không liên quan đến người nào hết. Cung Hàng Băng muốn nói gì nhưng lại thôi. Tân Thiên Phong đột nhiên chen lời: Sư muội lẽ nào quên lời ta vừa nói sao? Lẽ nào không cần đến gia đình này, không cần đến mấy vị sư huynh chúng ta nữa hay sao? Đối với vị sư huynh, Cổ Lang không thể lạnh lùng, nàng dịu dàng nói: Nhị sư huynh, muội làm sao mà không cần những cái đó được? Làm sao không cần đến các sư huynh tình như ruột thịt? Nhị sư huynh an tâm đi, muội sẽ trở về, chẳng qua chỉ sớm hay muộn mà thôi. Tần Thiên Phong vừa định nói thêm thì Cung Hàn Băng đã cướp lời: Nhị đệ, đừng có nói nhiều nữa, làng muội đã nói rồi còn gì, sớm muộn sư muội cũng sẽ trở lại, như thế là sư huynh đệ chúng ta an tâm rồi. Tần Thiên Phong chợt quay nhìn Hư Quyển Đạo Cô nhíu mày nói: Sư muội ta bị tiên cô bắt đi, nhưng nể sư muội, Tần Thiên Phong vẫn lấy tình bằng hữu để đón tiếp. Nhưng xin nhớ cho, nếu sư muội chúng ta có mệnh hệ nào thì Tần Thiên Phong này chỉ hỏi có một mình tiên cô thôi đó. Y nói rồi khoát tay nói: Xin mời. Cổ Lang nhìn vị sư huynh thương cảm không biết ngần nào, nhưng cố nén lòng chịu đựng. Vị đạo cô không nói, cầm tay của Cổ Lang cùng song song ra khỏi bảo. Đại gia Cung Hàn Băng, nhị gia Tần Thiên Phong cũng tiễn họ ra khỏi bảo môn. Tần Thiên Phong mắt ngấn lệ rung giọng nói: Ngoài bảo không phải như bên trong, sư muội hãy cố sức gìn giữ. Cổ Lang gượng cười đáp: Nhị sư huynh an tâm, muội sẽ cố. Cổ Lang chưa nói hết câu đã vội vàng quay ngoắt người lại nhún mình lao vút đi. Hai vị sư huynh đệ ngơ ngẩn nhìn theo hai bóng người nhỏ nhắn khuất dần phía sau rừng. Vừa lúc đó một bóng trắng từ trong bảo sầm sập chạy ra. Người đó là Tam gia Yến Thích. Chưa kịp dừng chân, Yến Thích liền hỏi: Sư muội đâu rồi? Cung Hàn Băng trả lời: Đã đi rồi, đi xa rồi. Yến Thích sẵn giọng: Hai vị sao lại để cho sư muội bỏ đi vậy? Làm sao không báo cho ta một tiếng chứ? Cung Hàn Băng lắc đầu cười chua chát: Tam đệ đừng có nói nữa. Ngươi còn la gì tính khí của tiểu sư muội hả? Cô ấy đã muốn đi thì ai có thể cản được nữa chứ? Yến Thích nghe có đạo lý nhưng vẫn bất bình. Vị đạo cô, Cung Hàn Băng lắc đầu: Tam đệ đừng quên, vị đạo cô bây giờ là bằng hữu của sư muội rồi. Đã sang canh bạc, trăng lơ lửng giữa nền trời rải ánh bạc xuống khắp không gian. Bốn bề yên tĩnh, mọi vật chìm trong giấc ngủ. Chợt thấy một nhân ảnh lao vút qua bức tường cao của Cổ Gia Bảo, nhẹ nhàng đáp xuống ngay trước đại sảnh. Nhân ảnh dáng vẻ mảnh mai kiều mỹ, dưới ánh trăng vằn vặt có thể nhận được ngay đó là Hư Quyển Đạo Cô. Vì đạo cô đứng ngay giữa sân đại sảnh, tất không có hành động gì mờ ám. Lập tức có một nhân ảnh khác màu trắng từ trong đình viện lao ra như một tia chớp, thẳng đến trước mặt của đạo cô, dùng tài xuất chưởng đánh liệt. Hư Quyển Đạo Cô nhẹ nhàng trao người tránh khỏi, miệng cười nói: Đừng nóng giận như vậy, các hạ vừa thấy người là đánh ngay. Cách tiếp khách của Cổ Gia Bảo như vậy đó sao? Yến Tam Hiệp, ta chỉ đến đây tìm gặp Cung Đại Hiệp mà thôi. Đúng, vị mới xuất hiện chính là Từ Tâm Thần Long Yến Thích. Nhưng chiêu thức của vị Tam gia trong tứ hào, sao người ta có thể dễ dàng né được? Yến Thích hơi giật mình nhướng đôi mày rậm, nhưng lại lao vào đối phương đánh nữa. Đột nhiên có một tiếng quát vang lên sắc lạnh: Tam đệ lui ra, không được vô lễ. Tiếp theo một bóng người từ phía sau đại sảnh lao nhanh ra, người đó chính là đại gia Cung Hàn Băng. Đại sư huynh lại là chưởng môn nhân đã quát, sao không có uy lực chứ? Yến Thích nén giận lui về, mắt vẫn gườm gườm nhìn Hư Quyển Đạo Cô. Ông Hàng Băng chắp tay thi lễ nói: không ngờ tiên cô quang lâm vào giờ này, sao không thấy sư muội của chúng tôi đâu? Cô ấy không có đến, chỉ một mình ta có việc muốn phiền đến cung đại hiệp. Tiên cô có chuyện gì xin chỉ dạy cho. Không dám, chỉ thỉnh giáo cung đại hiệp một vấn đề. Đại hiệp có thể quá bước ra ngoài báo được không vậy? Cổ gia bảo bây giờ canh khuya yên tĩnh, không còn ai làm phiền, cần gì phải ra ngoài? Hư Quyển Đạo Cô liếc nhìn Yến Thích rồi cười nói: cung đại hiệp không thấy có gì không được tiện ư? Sư huynh đệ tình như thủ túc, không có gì cần giấu giếm, có gì mà không tiện? Đạo Cô nhếch môi cười nói: vậy sao? Đương nhiên rồi. Hư Quyển Đạo Cô cười châm biếm: cung đại hiệp đường đường là bậc tu mi nam tử mà còn nhát gan gì? Cung Hàng Băng nhếch môi cười nhạt rồi đáp: các hạ xem thường ta quá rồi, xưa nay cung Hàng Băng chưa hề biết nhát gan là sao. Vậy thì cung đại hiệp theo ta ra khỏi bảo nói chuyện một lúc có được chứ? Cung Hàng Băng ngẫm nghĩ giây lát rồi mới trả lời: thà trúng kế khiêu khích của người còn hơn bị người chê là bé gan nhỏ mật. Thôi được, mời các hạ dù có gặp núi gươm rừng giáo, cung Hàng Băng này vẫn cố thử xem. Hư Quyển Đạo Cô cười nói: thật không hổ danh là vị đứng đầu tứ hào, nhưng cung đại hiệp quá nặng lời rồi. Nói xong bà ta quay người phi thân ra khỏi cổ gia bảo. Cung Hàng Băng đưa mắt nhìn quanh, lại quát bảo Yến Thích: tam đệ, không có lệnh của ta, không được người nào ra khỏi bảo, nghe chưa? Rồi cũng đằng dân phóng vút ra ngoài. Đạo Cô nhắm hướng đỉnh núi cao phía sau cổ gia bảo lao tới đó rồi dừng lại. Cung Hàng Băng cũng theo sau một khoảng, rồi cũng đáp thân đứng đối diện. Xung quanh yên tĩnh không một bóng người, chỉ có ánh trăng tỏa xuống khắp núi rừng. Phía dưới chân núi, cung Hàng Băng hiện rõ im lìm như một pháo đài đầy bí ẩn. Hai người đứng đối diện nhau cách chừng một trượng. Cung Hàng Băng lên tiếng trước: các hạ bây giờ có thể nói chuyện được rồi đó. Hư Quyển Đạo Cô gật đầu nói: đúng vậy, cung đại hiệp có biết vì sao ta để lệnh muội ở nhà không cho theo, lại còn thỉnh một mình cung đại hiệp tới đây không? Cung Hàng Băng cười nhạt đáp: cung Hàng Băng ngu muội đang muốn thỉnh giáo đây, bởi vì sợ rằng lệnh sư đệ và sư muội quá khổ tâm, việc này nếu để họ biết tất không có lợi. Cung đại hiệp là người thông tuệ, tất hiểu dụng ý của ta và tán thành việc này, có đúng vậy không? Các hạ sai rồi. Thư hữu dị hồi kinh ngã độc, sự vô bất khả đối nhân ngôn. Cung Hàng Băng thấy không có chuyện gì không thể nói cho người khác nghe cả, có gì mà khổ tâm chứ? Thế sao? Vậy thì ta quá lo xa mất rồi. Cung đại hiệp đã dạy sự vô bất khả đối nhân ngôn, tất những gì ta muốn biết đều được đại hiệp thành thật trả lời không chút giấu giếm rồi. Cung Hàng Băng xưa nay vẫn như vậy, các hạ có lẽ quá lo xa thật. Còn bây giờ các hạ gọi ta ra đây có chuyện gì thì cứ nói nhanh lên đi. Hư Quyển Đạo Cô cười nói: cung đại hiệp sao vội vậy? Ta cũng chỉ có mấy câu hỏi, dám mong đại hiệp giải thích giùm. Các hạ thử hỏi, cung Hàng Băng nếu không biết tất không giấu. Xin đa tạ, cung đại hiệp mấy ngày vừa rồi thật không có rời khỏi cổ gia bảo sao? Các hạ có việc này cũng không tin, chỉ e cung Hàng Băng có nói gì các hạ cũng không tin được. Đã vậy thì nói nhiều làm gì cho vô ích chứ? Cung đại hiệp đừng hiểu lầm, ta đâu dám không tin cung đại hiệp, chẳng qua thấy có điều này kỳ lạ. Chuyện gì kỳ lạ? Sợ rằng cung đại hiệp còn chưa biết, khi ở Tử Cốc tại Trung Nam Sơn, sau khi kẻ giả mạo cung đại hiệp đi rồi, ta có nhặt được một vật là Tử Ngọc Tường Di Kim. Đồng thời hôm nay đi cùng với lệnh sư muội đến cổ gia bảo, ta phát hiện thấy ở chiếc áo thanh bào của cung đại hiệp cũng ngẫu nhiên khuyết mất một vật đó. Nó hiện tại ở... Cung Hàng Băng giật mình vội cúi người nhìn cúc áo. Hư Quyển đạo cô đột nhiên phá lên cười khanh khách. Cung Hàng Băng chợt tỉnh ngộ ngẩng lên, lấy đại thần thái bình tĩnh nói: Cung Hàng Băng không tin có chuyện đó. Cứ tưởng áo trời liền mảnh, nào ngờ. Hư Quyển đạo cô thôi cười rồi nói: Cung đại hiệp đã không tới Tử Cốc thì cần gì phải giật mình tra xét chiếc áo của mình chứ. Không ngờ ta chỉ thử một chút mà người cơ trí cao thâm hơn người như cung đại hiệp đã cũng bị hớ. Quả đúng như người ta nói, dù tính kỹ ngàn lần khó tránh khỏi một lần sai. Người ta còn nói dụng binh tất phải trá, mong cung đại hiệp lượng thứ cho. Cung Hàn Băng chợt phá lên cười, trong tiếng cười đã mang sự tàn độc không giấu giếm, khiến người ta nghe phải phát rung lên. Cuối cùng dứt tiếng cười, y cất tiếng nói: Giỏi, giỏi lắm. Trong võ lâm ở Trung Nguyên, còn các hạ là nhân vật cao minh như thế. Cung Hàn Băng xưa nay thích đấu trí, còn chưa phục người nào. Không ngờ thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Núi này cao còn núi khác cao hơn. Vừa nói vừa từ từ đưa tay phải lên. Hư Quyển đạo cô bình tĩnh cười nói: Cung đại hiệp, ngươi định giết người diệt khẩu sao? Đừng có quên, hôm đầu tiên ở đình viện ta đã xuất một chiêu trong mật kiếp đó. Cung Hàn Băng đành buông tay xuống cười gằn nói: Việc chẳng liên quan gì đến ta, giết gì mà ta cần phải giết người chứ. Cung Hàn Băng cười không nói, thái độ rất điềm tĩnh. Đạo cô lại nói: Ở Tử Cốc ta thừa nhận ở thế hạ phong, bắt tặc phải chộp ngay tại chỗ. Này không chứng không cớ, quả thật ta chẳng làm gì được ngươi. Cung Hàn Băng vẫn chỉ đứng cười thản nhiên. Hư Quyển đạo cô lại tiếp: Cung đại hiệp chớ vội mừng, ta còn có chuyện cần hỏi đại hiệp. Lần này Cung Hàn Băng mở miệng nhưng chỉ buông thõng hai tiếng: Cứ hỏi. Cung đại hiệp, cổ gia bảo đang cất giữ phò bí kiếp Quy Nguyên Chân Kinh, không sai chứ? Việc đó ai cũng biết, Cung Hàn Băng không thể phủ nhận. Lại xin hỏi, phò bí kiếp ấy do đâu mà có? Cái đó không thể trả lời. Lại xin hỏi, vật đó do ai lấy được? Cung Hàn Băng đáp: Cổ gia bảo đã cất giữ thì đương nhiên phò bí kiếp là do người của cổ gia bảo lấy được rồi. Hư Quyển đạo cô cười nói: Hay lắm. Tuy nhiên ta cũng biết được rằng Quy Nguyên Chân Kinh trước đây là vật sở hữu của người khác ngoài quý bảo. Cung Hàn Băng không nhịn được buộc miệng nói: Không sai. Nhưng theo Cung Hàn Băng được biết thì người đó cũng không phải là chủ sở hữu của phò bí kiếp. Thật chủ là một vị thần tăng danh hiệu Không Không Thượng Nhân từ trăm năm trước kìa. Xác thực là như thế. Cung đại hiệp kiến thức quả quyên thâm, thật đáng khâm phục. Đạo cô ngừng lại một lát, rồi lại nhìn sang đối phương nói tiếp: Nói như thế tức là cung đại hiệp vô tình trung đã thừa nhận người của quý bảo tình cờ đoạt được phò Quy Nguyên Chân Kinh từ tay chủ sở hữu của một người khác, có đúng vậy không? Cung Hàn Băng mặt biến sắc cười gượng nói: Cái đó Cung Hàn Băng không biết. Nhưng cung đại hiệp vừa thừa nhận vị chủ sở hữu trước khi đến tài của quý bảo không phải là chủ thực sự đó thôi. Vật vô chủ ai được thì lấy. Giả dụ vừa rồi quần tà kể cả các đại môn phái đến đây lầm lè muốn cướp, chẳng qua cổ gia bảo còn đủ khả năng lưu giữ nó mà thôi. Cung Hàn Băng nói như thế cũng coi là đã quá tự phụ ngông cuồng, nhưng không phải là không đúng sự thật. Vì ngoài cổ gia bảo đầy uy lực và danh vọng ra, ai cũng có thể giữ được báu vật hiếm thế khiến cho toàn võ lâm ai cũng mong ước là Quy Nguyên Chân Kính. Thôi được, cung đại hiệp vừa nói trắng đen phải trái, ở tại lòng người phò Quy Nguyên Chân Kinh từ đâu ra, mỗi người chúng ta đều biết mà không cần phải dài dòng. Chẳng qua kẻ đánh lén ti tiện sát nhân đoạt vật chưa truy tìm, khiến Nam Cung phu nhân âm thầm chịu đựng mấy năm nay, phu nhân quyết không bỏ qua đâu. Cung Hàn Băng điềm nhiên đáp: Các hạ nói đúng đó. Cung Hàn Băng cũng hy vọng Nam Cung phu nhân sớm bắt được hung thủ độc ác ti tiện đó. Chợt Hư Quyển đạo cô phóng ánh mắt sắc lạnh nhìn Cung Hàn Băng rồi nói: Cung đại hiệp, Quy Nguyên Chân Kinh vốn thuộc sở hữu của Nam Cung phu nhân. sao nó bị cướp đoạt chính tại tử cốc ở Trung Nam. Cung đại hiệp hiện đang giữ bản kinh đó, lại xuất hiện đúng lúc tại tử cốc, khiến những người biết suy đoán đều phải nghi vấn. Nên giải thích sự trùng hợp đó như thế nào đây hả? Cung Hàn Băng bình tĩnh trả lời. Các hạ, ta có thể giải thích, nhưng các hạ không phải là Nam Cung phu nhân, nên ta không có trách nhiệm phải giải thích. Cung đại hiệp nên hiểu, ta chỉ là người được Nam Cung phu nhân tin tưởng quỷ thác thôi. Cung Hàn Băng không dám tin. Phải thế nào cung đại hiệp mới tin? Cung Hàn Băng chỉ có thể giải thích trước mặt Nam Cung phu nhân mà thôi. Hư Quyển Đạo Cô ngẫm nghĩ một lát rồi chợt hỏi. Cung đại hiệp sẽ nói trước mặt Nam Cung phu nhân ư? Không sai, Cung Hàn Băng vừa nói các hạ nghe rồi đó. Vừa dứt lời chợt ngẩng đầu lên, sắc mặt biến đổi hẳn, bối rối nói. Quá ra Nam Cung phu nhân đã đến trước rồi. Cách chỗ hai người đứng chừng 10 trượng, trong đám cây rậm rạp đột nhiên có tiếng nói. Cung đại hiệp thật là tin tưởng, đúng vậy, Liễu Vô Song đã đến đây. Tiếp theo một bóng người mảnh mai trong y phục trắng bạch từ đám cây nhẹ nhàng lao ra, hiện thân đứng bên Hư Quyển Đạo Cô. Chính là Nam Cung phu nhân Thiên Hương Ngọc Phụng Liễu Vô Song. Phu nhân nhìn Cung Hàn Băng rồi nói. Ta vừa đến, không phải đến từ trước đâu. Đứng đối diện với vị tuyệt đại giai nhân, Cung Hàn Băng cảm thấy lo lắng chột dạ, nhưng vẫn gượng cười chắp tay đáp lễ. Cung Hàn Băng kính chào Nam Cung phu nhân. Liễu Vô Song không dám. Liễu Vô Song hoàng lễ xong, quay sang Hư Quyển Đạo Cô cười nói. Thư thư, thật một mình ra đi mà không nói gì với chúng ta cả. Ta thì còn được, chứ làng muội quá sốt ruột dục ta phải đi tìm cho được đó. Hư Quyển Đạo Cô chỉ cười không đáp. Liễu Vô Song nhìn Cung Hàn Băng rồi nói. Cung đại hiệp, Liễu Vô Song hiện đang ở đây rồi. Cung Hàn Băng cười gượng hỏi. Nam Cung phu nhân đã nghe cả rồi chăng? Chỉ nghe được một chút đoạn cuối thôi. Phu nhân nhất định muốn nghe Cung Hàn Băng giải thích việc quan hệ đến thanh danh của Cổ Gia Bảo và cừu hận của Liễu Vô Song. Xin Cung đại hiệp nói rõ. Cung Hàn Băng chưa nói thì chợt Hư Quyển Đạo Cô cướp lời. Muội muội, làng cô nương đã sốt ruột như thế, chúng ta nên về trước đã. Cung đại hiệp là trưởng môn nhân, ngày lúc chúng ta sẽ đến cầu kiến cũng không có muộn. Cung Hàn Băng sửng sốt đưa mắt nhìn Đạo Cô. Làm sao không nghi được chứ? Vừa rồi cô ta bức bách đối phương phải nói rõ, bây giờ là kiếm cớ trì hoãn, tất nhiên là bên trong có nội tình rồi. Liễu Vô Song lắc đầu nói. Không đâu thư thư, bấy nhiêu năm ta có thể chờ, nhưng hiện tại không muốn chờ thêm một ngày nào nữa. Trước hết ta muốn nghe Cung đại hiệp giải thích thế nào đã. Hư Quyển Đạo Cô trầm ngâm hồi lâu mới nhìn Cung Hàn Băng nói. Thôi được, Cung đại hiệp hiện tại Nam Cung phu nhân đang đứng trước ở đây, người cứ giải thích xem. Có thể tuy nhiên trước khi Cung Hàn Băng giải thích, lại xin hỏi các hạ một câu. Cung đại hiệp cứ hỏi. Cái gì có thể nói được, tất trả lời ngay. Theo Cung Hàn Băng thì các hạ không vội muốn biết hung thủ đã mưu sát Nam Cung phu nhân ngày trước là ai? Hư Quyển Đạo Cô phản vấn lại. Làm sao nói như thế được? Thái độ của các hạ trước và sau khi phu nhân đến có sự mâu thuẫn đâu? Hư Quyển Đạo Cô nói. Ta không thấy có chỗ nào mâu thuẫn cả. Cung Hàn Băng cười nói. Chúng ta đều biết quá rõ rồi, cần chi phải nhiều lời nữa, các hạ đã nói thế chứ gì. Ta không hiểu Cung đại hiệp muốn đề cập đến chuyện gì. Hiểu hay không không quan hệ, chỉ muốn các hạ trả lời cho câu hỏi thôi. Thôi được, nhưng ta có vội muốn biết hay không thì có sao đâu. Cốt việc này chỉ liên quan đến Nam Cung phu nhân. Cứ cho là thế đi, chẳng qua Cung Hàn Băng cảm thấy bên trong tớ không có đơn giản. Đã nói bên trong tất không đơn giản, Cung đại hiệp không cần biết đến. Và dù ta có nói hay không thì đối với đại hiệp cũng vậy thôi, chứ có khác biệt gì. Nhưng Cung Hàn Băng muốn biết lý do. Không thể được, dù ta có muốn đi chăng nữa thì. Vì sao? Hư Quyển Đạo Cô cười không giấu vẻ châm biếm. Cung đại hiệp không thấy mình hỏi quá nhiều sao? Lúc đầu chỉ muốn hỏi có một câu mà. Cung Hàn Băng cứng lưỡi, không biết đối đáp như thế nào, đành nói: "Các hạ thật là cao minh, trên đời hiếm thấy đâu." Liễu Vô Song thấy hai vị này tranh luận hơi nhiều, liền chen vào: "Cung đại hiệp không có gì hỏi nữa thì chúng ta nên đi vào chính đề đi." Cung Hàn Băng cười gượng không đáp. Liễu Vô Song liền nói: "Cung đại hiệp, ta chờ đại hiệp giải thích từ lâu rồi." Cung Hàn Băng lướt mắt nhìn Liễu Vô Song, sau đó dừng lại giây lâu trên mặt của Hư Quyển Đạo Cô. Vị đạo cô không tránh ánh mắt sắc lạnh đó, nhưng nội tâm lại rất căng thẳng, dù ngoài mặt không biểu lộ sắc thái gì. Cuối cùng Cung Hàn Băng cười lên: "Được, ta chỉ có thể nói bản Quy Nguyên Chân Kinh quả thật đoạt từ tay của Nam Cung phu nhân. Lúc đó Cung Hàn Băng cũng có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên kẻ tập kích từ sau lưng để giết người đoạt vật tuyệt không phải là Cung Hàn Băng." Liễu Vô Song ánh mắt lộ hàn quang, trong lòng chấn động buộc miệng hỏi: "Vậy thì người nào?" "Nam Cung phu nhân lượng thứ cho, cái đó Cung Hàn Băng không thể phụng cáo được." Hư Quyển Đạo Cô quát mắt hỏi: "Cung đại hiệp có chứng cứ gì chứng minh mình vô tội không?" Cung Hàn Băng cười đáp: "Tự vấn lương tâm, vô tội là đủ, cần gì mà chứng cớ hả?" Hư Quyển Đạo Cô giọng lạnh giọng: "Cung đại hiệp nên biết, nói suông làm người ta khó mà nghe, và cũng khó tin lắm đó." Cung Hàn Băng cười nhạt: "Chẳng đèn phải trái bởi tại nhân tâm, dù các hạ có tin hay không thì quan hệ gì đâu." "Có quan hệ chứ, nếu ta không tin thì thanh danh của Cung đại hiệp vĩnh viễn sẽ bị quan ố, ít nhất là thế." "Cung Hàn Băng không có chứng cớ chứng minh mình vô tội, nhưng các hạ có chứng cứ gì khẳng định Cung Hàn Băng thật sự là hung thủ hả?" "Đúng thế, Hư Quyển Đạo Cô không có chứng cứ gì, ngoại trừ hai việc không thể quy kết được là phò bí kiếp và việc Cung Hàn Băng xuất hiện ở Trung Nam Tử Cốc. Hai việc đó không thể chứng minh được rằng chính Cung Hàn Băng xuất thủ sát nhân đoạt vật. Dù Cung Hàn Băng có thừa nhận mình đến Trung Nam thì có ích gì đâu. Đất đai rừng núi, ai muốn đến thì đến, chứ ai ngăn cấm?" Hư Quyển Đạo Cô lên tiếng nói: "Kẻ đã làm chuyện tuân thiên bại lý đó, dù người không nhân, thiên lý trùng trùng, không tránh khỏi bị báo ứng đâu." Cung Hàn Băng cười đáp: "Nói rất đúng, có cần rằng thiên lý nghìn trùng không dung tà ác, lại có cầu lưới trời khó thoát. Ta cũng tin tưởng rằng sẽ có sự báo ứng không sai." Liễu Vô Song chợt xen vào: "Xét về thân phận và địa vị của Cung đại hiệp trên võ lâm, ta không dám không tin." "Đà tạ Nam Cung phu nhân, Cung Hàn Băng rất cảm kích và vô cùng vinh hạnh." Liễu Vô Song lại cười và nói tiếp: "Xét về danh vọng và thân phận, Cung đại hiệp tất không phải là người dung tà chứa ác rồi." Cung Hàn Băng không trả lời. Câu hỏi quả thật là rất lợi hại, nhưng Cung Hàn Băng im lặng, không thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Liễu Vô Song không buông tha, bà tiếp tục dồn ép: "Người đó tất nhiên là ở trong cổ gia bảo." Cung Hàn Băng đành phải gật đầu thừa nhận: "Điều này Cung Hàn Băng có thể nói không sai, người đó ở trong cổ gia bảo." Hư Quyển Đạo Cô chen vào hỏi: "Người của cổ gia bảo từ tứ hào trở xuống có đến mấy trăm người?" Cung Hàn Băng không đáp. Liễu Vô Song lại hỏi: "Lúc đó ngoài Cung đại hiệp ra còn có ai tại hiện trường không?" "Không, chỉ có người đó và Cung Hàn Băng thôi, hiện trường không có người thứ ba, thế mới phiền phức đó." Liễu Vô Song nhíu mày rồi lại hỏi: "Nhưng không biết người đó với Liễu Vô Song có cừu oán gì?" "Không, không cừu oán gì hết." Liễu Vô Song kêu á lên một tiếng rồi hỏi: "Nói như vậy người đó chỉ vì pho bí kiếp mà hại ta?" Cung Hàn Băng không dám nói gì, chỉ có thể tin rằng nếu Nam Cung phu nhân không được pho bí kiếp thì người đó đã không hạ độc thủ như vậy. Điều này Cung Hàn Băng có thể khẳng định được. Liễu Vô Song nhíu mày rồi nói: "Cung đại hiệp tất mục kích rõ chuyện này." "Không sai, Cung Hàn Băng đã được chứng kiến tận mắt từ đầu đến cuối." người đó là môn hạ của Cổ Gia Bảo, tất phải cung kính phục tùng cung đại hiệp. Cớ sao đại hiệp không xuất thủ ngăn cản hắn lại chứ? Cung Hàn Băng không quản được người đó. Vị cầm đầu tứ hào còn không quản được người này, thế người đó là ai? Cung Hàn Băng ngẫm nghĩ giây lát rồi lại nói tiếp: đừng nói Cung Hàn Băng không quản được người này, dù có được Cung Hàn Băng cũng để yên, vì lúc đó hai người có cùng một mục đích là phò Quy Nguyên Chân Kinh. Hư Quyển Đạo Cô cười nói: Cung đại hiệp quả là thẳng thắn, không hổ danh là vị đứng đầu tứ hào. Cung Hàn Băng cười nhạt: thừa nhận còn hơn không, vì sự thật ấy đâu thể giấu giếm. Giả chẳng có ai không bị cám dỗ bởi báo vật độc nhất vô nhị trong thiên hạ chứ. Dừng lời lại một lát, y lại nói tiếp: ta có thể phụng cáo mọi việc nhỏ, người kia lúc đó không biết đối phương là Nam Cung phu nhân. Nếu không, người đó thà bỏ mặt bí kiếp chứ quyết không xuất thủ đâu. Liễu Vô Song cười nói: Cung đại hiệp chẳng chuyện gì phải giảm nhẹ tội của hung thủ cả. Không, ta nói thế là sự thật thôi. Người đó có thể kháng cự bất cứ người nào, nhưng lại không có muốn hại phu nhân của Đàm Tiếu Thư Sinh Càn Khôn Thánh Thủ Nam Cung Hầu. Liễu Vô Song quan tâm hỏi: lúc đầu không biết, nhưng sau thì đã biết. Tại sao người ấy lại không đến cứu ta và trả lại pho bí kiếp? Phu nhân, ở trên đời không thấy kẻ khi đã phạm sai lầm lại đối mặt với một pho bí kiếp vào loại quý giá nhất võ lâm Quy Nguyên Chân Kinh lại có thể nhận sai lầm mà sửa chữa, huống chi người bị ngộ sát là Nam Cung phu nhân. Hơn nữa người đó tin rằng phu nhân đã chết, không dám ở lại hiện trường thêm một phút giây nào. Ta dù chết rồi thì vẫn còn Nam Cung đại hiệp kia mà. Năm đó sau vụ ở Tử Cốc, Nam Cung đại hiệp đang ở Long Phụng Tiểu Trúc trên núi Hoa Sơn, sau đó cũng mất tích luôn, lưu lạc chân trời góc biển, biết đâu mà tìm. Ngoài ra người đó chắc gì đã dám làm điều đó. Hư Quyển Đạo Cô chen vào một câu: chỉ e năm đó hắn yên chí rằng Nam Cung đại hiệp đã chết ở Long Phụng Tiểu Trúc, nên cao gói ấm giường nằm khển mà không lo gì nữa. Cung Hàn Băng cười to nói: cái đó các hạ cứ gặp người đó mà hỏi. Cung Hàn Băng không biết trong lòng người đó nghĩ gì. Hư Quyển Đạo Cô cười nhạt: các hạ bất tất phải thách đố, sẽ có một ngày thư từ ta nhất định sẽ tìm được hắn. Cung Hàn Băng cũng hy vọng như thế, để tránh mối hiềm nghi cho bản thân mình. Hư Quyển Đạo Cô lại hỏi: Cung đại hiệp với người đó giao tình như thế nào vậy? Rất khó nói, có thể nói rất là sâu đậm, lại cũng có thể coi như là hờ hệt. Ta cho rằng cái thứ nhất thì đúng hơn. Cung Hàn Băng biến sắc hỏi: dựa vào đâu mà kết luận như vậy hả? Rất đơn giản, một kẻ làm điều ám muội xấu xa như thế, trừ mình ra tuyệt đối không muốn ai biết, đặc biệt người bị hại là Nam Cung phu nhân. Và vật bị cướp đi là Quy Nguyên Chân Kinh. Nếu Cung đại hiệp không phải người rất gần gũi thân thuộc với hắn, thì ta không tin rằng hắn có thể để cho Nam Cung phu nhân sống an nhàn vô sự bảy tám năm nay. À, rõ rồi. Các hạ cho rằng nếu Cung Hàn Băng không phải là người thân tình thì vị đó đã sớm giết ta để diệt khẩu rồi chứ gì? Không sai, ta muốn nói như thế. Quý thính giả thân mến, Cô Kiếm Đoạn Trường Hồng phần thứ 19, tác giả Độc Cô Hồng, đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.